Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1295, Vương Vô Tranh hắc lịch sử. Tại sao cùng quyết chiến bên trong, Vương Húc từ đầu tới đuôi đều không có tham chiến, hồn điện một phương có ưu thế áp đảo, căn bản không cần hắn tự mình hạ tràng. Đây chính là thân là cấp độ boss nhân vật chỗ tốt. Không đánh xong tiểu quái, ngươi là không gặp được cuối cùng boss, mà song phương lấy thực lực đến nói. Hồn điện mạnh hơn so với 9 đại thế lực, trong đó 9 đại đấu đế cùng hồn điện 6 thánh giả là lão đối thủ. 6 vi 9 đều có thể liều cái lực lượng ngang nhau. Hơn nữa còn là tại Vô Tranh đấu đế thực lực đại tiến về sau. Trung hạ tầng quyết đấu, bản thổ tu sĩ càng thêm không cách nào ngăn cản, cùng loại Vương Cố cùng Nạp Lan Yên Nhiên dạng này tuổi trẻ thay mặt. Trước mắt chưa triệt để quật khởi, căn bản không chiến thắng được như lang như hổ hồn điện tinh nhuệ. Tại chiến đấu sau cùng bên trong, theo một mực phụ trách thủ hộ Ngọc Thấu công chúa ngũ hành tôn giả tự mình xuất thủ. Thắng lợi cán cân nghiêng dần dần hướng hồn điện dựa sát vào. Ta nguyện thần phục, chiến đấu khai hỏa canh giờ thứ hai. Sức chiến đấu kém nhất dược vương các đấu đế cái thứ nhất duy trì không được. Hắn đầu hàng, đại biểu cho 9 đại thế lực đại thế đã mất. Nhìn thấy nhà mình lão tổ đều đầu hàng. Dược vương các đệ tử cũng nhao nhao bỏ vũ khí xuống. Thiếu đi dược vương các kiềm chế. Còn lại bát đại thế lực áp lực đại tăng, nửa giờ sau, Lưu gia lão tổ cờ kém một chiêu, bị bảo hộ Ngọc Thấu công chúa ngũ hành tôn giả lấy ngũ hành kim quang trận vây khốn. Phối hợp toàn tâm đinh đánh lén giết chết, 9 đại đấu đế vừa chết vừa giảm về sau, thấy tình thế không ổn Lý gia đấu đế cùng băng hỏa đảo đấu đế song song trốn đi thật xa. Mà Thiên Lam Tông đấu đế thì trọng thương bị bắt, thần nữ cung đấu đế khí giới đầu hàng. Đến tận đây, còn tại chống cự chỉ còn lại có Vô Tranh đấu đế cùng Trương gia đấu đế. Lão hỏa kế, đầu hàng đi, chúng ta đã thua. Trương gia đấu đế là vị văn nhã trung niên nhân, thiện dùng một mặt bảo cảnh. Hắn mắt thấy còn lại đấu đế chết thì chết, thương thì thương, hàng thì hàng. Biết rõ đại thế đã mất, đầu hàng. Vô Tranh đấu đế ánh mắt đảo mắt, phát hiện Lưu gia, Lý gia, Dược Vương Các, Thiên Lam Tông, Thần Nữ Cung, Băng Hỏa Đảo 6 nhà tử đệ đều lấy chiến bại, bị hồn điện tu sĩ tạm giam tại một bên, còn tại chống cự Vương gia tu sĩ cùng Trương gia tu sĩ. Từng cái cũng là toàn thân mang thương, mặt có buồn sắc. Mỗi người đều muốn đối mặt mình gấp 10, thậm chí gấp 20 lần đối thủ. Xem ra lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Vô Tranh đấu đế, bản thánh tử chuyển thế vương gia, cũng coi như cùng ngươi hữu duyên. Xem ở những này vương gia tử đệ trên mặt mũi, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một cái là đầu hàng cùng ta, hướng ta hiệu trung. Một cái là chính ngươi động thủ lại cuối đời. Để tránh thụ tiểu nhân làm nhục, mắt thấy cục diện đã bị khống chế xuống tới. Vương Húc đem ánh mắt rơi vào Vô Tranh đấu đế trên thân. Người yên tâm, vương gia tử đệ ta sẽ nặng cầm để nhẹ, cho bọn hắn một con đường sống. Tự sát, đầu hàng. Vô Tranh đấu đế sắc mặt thê lương, nhìn xem chiến tử ở chung quanh vương gia tử đệ thi thể. Thở dài nói, ta cả đời chinh chiến. Giết địch vô số, dù tính không được ác nhân, cũng không phải người tốt lành gì. Hôm nay ta đem Phó Hoàng Tuyền, có thể hay không nói cho tại hạ, các ngươi đến cùng là lai lịch gì? Từ khi 28 triệu năm trước, nhóm đầu tiên người áo đen giáng lâm thương khung thế giới. Khai hỏa hồn điện chiêu bài về sau, hồn điện đã thành thương khung thế giới đáng sợ hai chữ đại danh từ. Khả thi đến nay ngày, Vô Tranh đấu đế cũng không biết hắn đối thủ đến từ chỗ nào. Cùng mình chiến đấu lại là người nào? Chỉ biết bọn hắn đến từ vực ngoại, chúng ta đến từ xa đoạn thế giới. kia là một chỗ không có hy vọng thế giới. Từ 28 cái so thương khung thế giới còn muốn cường đại thế giới tạo thành. Trước mắt ngươi hồn điện thành viên, nghiêm chỉnh mà nói hẳn là sa đọa thế giới. Năm đấu phủ nguyên soái hạ hạt thứ lục điện, hồn điện bên trong tiền trạm quân đoàn. Bọn hắn 6 người, được xưng là hồn điện 6 thánh, chỉ là phủ nguyên soái hạ 12 điện một trong lực lượng. Cùng loại dạng này điện cấp đơn vị, năm đấu phủ nguyên soái còn có 11 cái, mà tại năm đấu trong phủ nguyên soái càng có thiên hạ vô song năm lớn chừng cái đấu đẹp trai tọa chấn. Hắn cùng ngươi là cùng một cảnh giới, đổi thành các ngươi thương khung thế giới thuyết pháp, đều là cửu giai đấu đế cảnh đỉnh phong tồn tại. Đương nhiên, hắn thực lực không phải ngươi có thể so sánh được. Làm năm đấu phủ nguyên soái đại nguyên soái, ngươi tại hắn trong tay chỉ sợ đi bất quá 10 chiêu. Lại hướng lên, năm đấu phủ nguyên soái lại thẳng thuộc về thánh chủ phủ. Thánh chủ trong phủ đọa lạc thánh chủ là sa đọa thế giới đệ nhất cường giả, hạ hạt 28 vị thiên đạo cảnh tu sĩ. Thiên đạo cảnh, đây là cao hơn đấu đế vị cảnh giới. Nếu như ngươi có thể đột phá, hạ cái cảnh giới chính là thập giai thiên đạo cảnh, mà ta lão sư đọa lạc thánh chủ là một vị thiên đạo cảnh đỉnh phong, nửa bước đại đạo cảnh tồn tại. Cùng loại ngươi dạng này thực lực người, ở trước mặt hắn thậm chí không hề ngồi xuống tư cách. Vương Húc đối vô tranh đấu đế vấn đề từng cái giải đáp, trả lời xong tất về sau hỏi, còn có muốn hỏi sao? Các ngươi có bao nhiêu ít đấu đế? So sánh thiên đạo cảnh cùng đọa lạc thánh chủ, theo vô tranh đấu đế, vẫn là đấu đế cấp cao thủ càng có thể so tính. Vương Húc nghĩ nghĩ, hồi đáp, rất nhiều, phỏng đoán cẩn thận vượt qua 300 người, có thể bị ta lật sư trực tiếp điều động liền có 100 vị. Nhiều như vậy, vô tranh đấu đế ngẩn ra một chút, lập tức cười khổ nói, nguyên lai ta chỉ là cái tiểu nhân vật a, tiểu nhân vật quá khiêm tốn, trung đẳng nhân vật đi, lấy ngươi thực lực, mở thánh giả đại hội thời điểm cũng có đứng dự thính vị trí. Vương Húc kiểu nói này, vô tranh đấu đế trên mặt đắng chát càng đậm. Hắn là ai? Thương khung thế giới người mạnh nhất, một người ra mà thiên hạ không tranh vô tranh đấu đế. Phóng tới sa đọa thế giới bên trong, hắn loại tồn tại này thế mà chỉ có dự thính vị trí. Có thể nghĩ sa đọa thế giới lại mạnh bao nhiêu? Biết đến càng nhiều, vô tranh đấu đế càng có thể phát giác được mình nhỏ bé. Việc đã đến nước này, hắn đã không có lòng kháng cự, chênh lệch của song phương quá lớn, lớn đến không cách nào đuổi theo tình trạng, ngươi như thế nào lại có tâm tư đuổi theo? Vô tranh đấu đế chính là như vậy tâm tình, Vương Húc tựa như một cái ám côn, gõ tỉnh người trong mộng, cũng tương tự đem hắn lòng tin đập đập phá thành mảnh nhỏ. Nguyên lai ta tựa như tên hề, mà thôi. Vô tranh đấu đế sắc mặt thê lương, chậm rãi giơ lên mình tay, hiển nhiên thà rằng tự sát mà chết cũng không muốn đầu hàng. Hắn là vô tranh đấu đế, thương khung thế giới người mạnh nhất, chỉ có chiến tử không tranh, không có cho người làm chó không tranh. Lão tổ, Vương Cố cùng Vương Huân Nhi những này vương gia tử đệ, từng cái lệ nóng doanh tròng. Vương vô tranh hít sâu một hơi, ánh mắt trong đám người đảo qua, cuối cùng rơi trên người Vương Húc, nói nhỏ, ghi nhớ ngươi đáp ứng ta, bỏ qua vương gia một con đường sống. Lão tổ không cần a, vương gia tử đệ cực kỳ bi thương. Vương Húc thì nhíu mày, trên mặt rõ ràng mang theo vẻ kinh dị, đi chết, ngay tại tất cả mọi người coi là Vương vô tranh sẽ lại cuối đời thời điểm. Hắn ngoài dự liệu lựa chọn bảo khởi đà thương người, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hướng về Vương Húc đánh tới. Tiểu đạo mà thôi, ngũ hành tôn giả thân hình thay đổi, trực tiếp đem Vương Húc ngăn tại ở giữa. Năm người hợp lực cùng vô tranh đấu đế liều mạng một trường. Một trường này bổ xuống, ngũ hành tôn giả cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn. Hiển nhiên ăn một chút thiệt thòi nhỏ, vô tranh đấu đế cũng không dễ chịu. Khí huyết quay cuồng, đấu khí chập trùng, liên tiếp lùi mấy bước mới hóa giải mất trên lòng bàn tay lực đạo. Cần gì chứ? Vương Húc mắt lạnh nhìn đây hết thảy, tràn đầy tiếc nuối lắc đầu. Ngươi đối ta sớm có phòng bị, mắt thấy đánh lén tuyệt không đắc thủ. Vô tranh đấu đế trên mặt bi thương chi sắc thoáng qua biến mất, đổi thành như xương băng lãnh. Ta chưa từng tin tưởng bất luận kẻ nào, mà lại ta xem qua hồ sơ của ngươi. Ngươi là tại nghịch cảnh bên trong quật khởi, làm ngươi vừa trở thành thất giai đấu tôn lúc, từng có địch nhân bắt lấy ngươi phụ mẫu, dùng để uy hiếp ngươi, mà ngươi cho ra trả lời là, cho bọn hắn tuyển một chỗ tốt huyệt, để tránh có người nói ngươi bất hiếu. Vì thế, ngươi mới cùng chư vị huynh đệ trở mặt thành thù. Thân nhân không thân, chính mình một người đi một mình Trung Nguyên thành lập vương gia bản gia. Đoạn này tin tức vương gia nhân rất ít biết, bọn hắn biết đến chỉ là ngươi quật khởi về sau, như thế nào dẫn đầu vương gia đi hướng Phú Cường. Không chút nào biết Phú Cường phía sau máu và lửa. Ngươi nói, một cái ngay cả mình phụ mẫu sinh tử đều có thể giao một trong người cưới, sẽ vì cái gọi là gia tộc tử đệ tự sát sao? Vương Húc giang tay ra, thở dài nói, Vương Vô Tranh à, ngươi quá coi thường hồn điện. Ngươi đang làm, trời đang nhìn, ngươi năm đó điểm này lòng dạ hiểm độc sự tình, có thể ẩn nấp không ngừng người hữu tâm đào móc. Ta nhìn ngươi là một nhân tài, định cho ngươi một cơ hội, không nghĩ tới ngươi không trân quý a. Ngươi, Vương Vô Tranh còn muốn nói cái gì? Vương Húc liền cười lắc đầu, nói, giết hắn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.